Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 107, 107, đừng cho bác sĩ đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Nhan Vũ Trúc nghe cực kỳ đau đớn và thảm thiết. Cô ta không ngừng gọi tên Lưu Thiên Hàn. Thiên Hàn, cứu em với. Thiên Hàn, Nhan Vũ Trúc, cô sống hay chết thì liên quan gì tới tôi? Nhan Vũ Trúc cho rằng cô ta cầu xin Lưu Thiên Hàn một cách đáng thương như vậy. Dù trái tim anh cứng như sắt đá cũng sẽ mềm lòng. Nhưng không ngờ Lưu Thiên Hàn nói xong câu ấy đã vô tình cúp điện thoại. Do cách xa như vậy nên Nhan Vũ Trúc không thể nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Lưu Thiên Hàn. Nhưng cô ta có thể cảm nhận rõ ràng hơi lạnh đang tỏa ra trong từng lỗ chân lông trên người anh khi nói những lời đó. Anh thật sự nhẫn tâm đối với cô ta. Lưu Thiên Hàn không hề đặt khúc nhạc đệm nhỏ nhoi này ở trong lòng. Anh cúp điện thoại rồi đi thẳng vào phòng Nhan Nhã Tịnh. Nhan Vũ Trúc từng cứu anh một lần. Nhưng sau này cô ta lại tổn thương Nhan Nhã Tịnh hết lần này tới lần khác. Nếu người khác dám làm Nhan Nhã Tịnh tổn thương, anh sẽ không buông tha dễ dàng. Chuyện đêm nay Bùi Ninh Hinh bị hành hạ thê thảm như vậy, e rằng ban đầu cũng là đám Nhan Vũ Trúc muốn hại Nhan Nhã Tịnh. Tự gây nghiệp thì không thể sống. Nhan Vũ Trúc đã làm tổn thương Nhan Nhã Tịnh như vậy. Anh chưa phanh thây xé xác cô ta ra đã là nhân từ lắm rồi. Hiện giờ anh đã không còn nợ Nhan Vũ Trúc điều gì. Đương nhiên anh sẽ không quan tâm cô ta còn sống hay đã chết. Nhìn Nhan Nhã Tịnh làm ổ ở trên giường như chú mèo con đáng yêu. Trong lòng Lưu Thiên Hàn dịu êm, anh khe khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô. Khóe môi lạnh lùng vô thức nhếch lên. Anh nghĩ đến gì đó. Bén lấy hộp trang sức từ trong túi ra. Lấy sợi dây chuyền bên trong rồi cẩn thận từng ly từng tí đeo lên cổ Nhan Nhã Tịnh. Nhan Nhã Tịnh, em đã bị tôi buộc lại rồi. Đừng hòng chạy nữa. Nhan Vũ Trúc gục trên mặt đất. Đau khổ vặn vẹo người mình. Cô ta cảm thấy mình quá xui xẻo. Không thể làm cho Nhan Nhã Tịnh mất hết danh dự. Lòng cô ta cực kỳ khó chịu. Tức giận đến mức như có ngọn lửa thiêu đốt trong cổ họng. Khi vừa bước vào đại sảnh của buổi tiệc, cô ta tiện tay lấy một ly nước trái cây đổ vào miệng. Muốn dập tắt ngọn lửa tà ác trong lồng ngực. Ai ngờ ly nước mà cô ta uống tình cờ lại là ly xoài ép đã bị Bùi Ninh Hinh bỏ thuốc vào. Tác dụng của loại thuốc này cực kỳ lợi hại. Gần như ngay lập tức, Nhan Vũ Trúc cảm thấy ngọn lửa đã đốt cháy toàn thân. Dù sao Nhan Vũ Trúc vẫn là Nhan Vũ Trúc, có thể đứng ở vị trí cao như thế này. Sự tự chủ và tàn nhẫn đối với bản thân cô ta cũng đủ mạnh. Cô ta ném cái ly trong tay vỡ tan tành. Cầm một mảnh vỡ thủy tinh rạch mạnh lên cổ tay mình. Nhờ vậy nên cô ta mới giữ được phút giây tỉnh táo ngắn ngủi. Cô ta sợ mình sẽ mất kiểm soát trước mặt người khác. Cuống quýt gọi Rose, bảo cô ta lái xe đưa mình quay về căn hộ. Nhan Vũ Trúc cho là cô ta có thể chịu đựng tác dụng của loại thuốc này. Nhưng công hiệu của thuốc còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của cô ta. Cô ta cắn mạnh vào môi mình. Cắn đến mức máu tươi rỉ ra. Vũ Trúc, cô bị gì thế? Bây giờ tôi sẽ kêu bác sĩ tới đây ngay đây. Rose vừa nói vừa định gọi điện thoại cho bác sĩ. Đừng, Nhan Vũ Trúc túm chặt cổ tay của Rose. Rose, đừng gọi bác sĩ đến đây. Nhan Vũ Trúc coi trọng hình tượng của mình nhất. Lỡ đâu bác sĩ lan truyền chuyện tối nay ra ngoài. Hình tượng về cô ta trước mặt công chúng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Huống chi. Loại thuốc này quá độc, bác sĩ đến đây cũng vô dụng thôi. Vậy phải làm gì bây giờ? Cô lại đang khó chịu như vậy. Rose sốt ruột đến độ dậm chân. Vũ Trúc, cô chịu đựng một tí đi. Chỉ cần chống chịu qua đêm nay là cô không cần phải khổ sở thế này nữa. Nhan Vũ Trúc cũng biết chỉ cần chịu qua đêm nay là cô ta sẽ không cần chịu khổ như vậy. Nhưng vấn đề là cô ta chẳng thể chống đỡ hết đêm nay được. Tay Nhan Vũ Trúc run rẩy nắm lấy điện thoại di động. Bấm gọi cho Lưu Thiên Hàn. Bây giờ cô ta thật sự cần một người đàn ông. Cho dù để lại di chứng nghiêm trọng, cô ta cũng cần. Mà Lưu Thiên Hàn là lựa chọn tốt nhất. Nhan Vũ Trúc cho rằng sau khi Lưu Thiên Hàn nhận được điện thoại của mình, thế nào anh cũng sẽ chạy đến bên cạnh cô ta giống như lúc trước. Nhưng không ngờ là anh chẳng để tâm đến sự sống chết của cô ta. Chấm, Nhan Vũ Trúc ném mạnh điện thoại xuống đất. Cô ta tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vặn vẹo thành ra biến dạng. Nhan Nhã Tịnh, lại là Nhan Nhã Tịnh. Nếu không phải Nhan Nhã Tịnh cướp mất trái tim của Lưu Thiên Hàn, anh sẽ không đối xử tàn nhẫn với cô ta như vậy. Nhan Nhã Tịnh, sao mày không chết đi? Nhan Vũ Trúc coi bình hoa trước mặt là Nhan Nhã Tịnh. Cô ta hung hăng đập nát bình hoa, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhan Nhã Tịnh, mày đừng có đắc ý quá lâu, rồi sẽ có ngày mày chết trong tay Nhan Vũ Trúc này. Nhan Vũ Trúc ôm chặt lấy bụng, cô ta cảm giác như có vô số con sâu nhỏ đang cắn xé trong cơ thể mình. Cảm giác này gần như làm cho cô ta sắp phát điên. Vũ Trúc, làm sao bây giờ? Hay là cô đi tắm nước lạnh đi? Vô ích thôi. Rose, thuốc này quá nặng, tắm nước lạnh cũng không có tác dụng gì hết. Nhan Vũ Trúc cào cấu cơ thể mình, hận không thể rạch máu thịt trên người ra. Rose bị dáng vẻ này của Nhan Vũ Trúc dọa phát khiếp. Cô ta không nhịn được lùi về phía sau một bước. Vậy Vũ Trúc, chúng ta nên làm gì bây giờ? Rose, đi tìm giúp tôi một người đàn ông đi. Nhan Vũ Trúc gục vào chân bàn, thở hổn hển nói, nhớ kỹ, đừng để người đó biết thân phận của tôi. Khó khăn lắm tôi mới leo lên vị trí ngày hôm nay. Tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào phá hủy tôi đâu. Rose, tôi sẽ không để bất kỳ ai cản trở tương lai rực rỡ của mình. Vũ Trúc, cô yên tâm, tôi sẽ không để người thứ ba biết đến chuyện tối nay. Rose và Nhan Vũ Trúc là châu chấu trên một sợi dây thừng. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đương nhiên cô ta một lòng một dạ đối với Nhan Vũ Trúc. Cô ta cũng sẽ không để bất cứ ai phá hủy Nhan Vũ Trúc. Hai người họ phải cùng đứng ở vị trí cao nhất. Cho đến giữa trưa ngày hôm sau, Nhan Vũ Trúc mới mê man tỉnh lại. Cô ta nhắm hai mắt, nằm thoi thóp trên ghế dựa nằm. Hôm nay cô ta còn phải chụp hình một quảng cáo. Nhưng dáng vẻ hiện giờ của cô ta chẳng thể nào gặp người khác được. Nhan Vũ Trúc mệt mỏi cầm điện thoại lên, dặn dò Rose lùi thời gian của những hoạt động trong mấy ngày tới đây. Di chứng của thuốc kia quá mạnh. Nếu cô ta không bồi dưỡng lại cơ thể này thì e rằng nó sẽ thật sự hỏng mất. Chuyện duy nhất làm cho Nhan Vũ Trúc vui vẻ đó là tối hôm qua, đoạn video cô ta bị đánh do cứu Bùi Ninh Hinh đã được phóng viên quay lại. Phóng viên nhận lợi ích từ Rose nên trắng trợn tung hô cô ta trọng nghĩa. Vì giúp bạn mà không tiếc cả mạng sống. Hình tượng của cô ta trước công chúng được nâng cao trên diện rộng, lại thu hút thêm được một làn sóng người hâm mộ qua đường. Nhìn lượng người hâm mộ trên Facebook của mình đã vượt qua con số 50 triệu. Khóe môi Nhan Vũ Trúc khẽ nhếch lên. Nhan Nhã Tịnh, tôi sẽ từng bước tiến lên vị trí cao nhất. Dẫm lên cô, không chừa lại chút gì. Nhan Vũ Trúc vừa định đi rửa mặt thì điện thoại di động của cô ta lập tức vang lên. Nhan Vũ Trúc chậm rãi cầm lấy điện thoại. Khi nhìn thấy vài tấm hình được gửi đến, mặt cô ta lập tức biến sắc cực độ. Cách chương.